Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Làm đạo diễn: Trình Minh Tinh. Bản kế hoạch thông qua sau, Lâm Bắc Phàm trực tiếp thu tiền, sau đó an bài mấy người theo vào nên hạng mục, còn dư lại công tác liền từ chính bọn hắn phụ trách. Từ chính bọn hắn đi kéo đoàn làm phim, mời diễn viên, định tràng vụ, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể cung cấp một chút tiện lợi điều kiện. Sẽ không tốn quá nhiều tâm tư, là rồng hay là giun, liền nhìn bọn hắn cố gắng. Giang Nam thành phố điện ảnh gần nhất đặc biệt náo nhiệt. Đi tới chỗ nào đều là người. Ngoại trừ Giang Nam thành phố điện ảnh trước mắt chính là du lịch mùa thịnh vượng bên ngoài. Còn có năm đại kịch ở trong này làm thử kính hội hấp dẫn nhân khí. Đồng thời rất nhiều nơi khác đoàn làm phim vào ở nơi này quay chụp. Hạng mục rất nhiều, đặc sắc xuất hiện, còn có vạn chúng mong đợi tân tống nghệ tiết mục. Running Brother, kỳ thứ nhất ngay ở chỗ này thu lại, nhưng là bọn hắn quay chụp gặp một vài vấn đề, kia liền là không biết làm sao quay chụp. Đạo diễn là một cái 26 tuổi tiểu tử trẻ tuổi, gọi Diêu Thiên, phi thường có ý tưởng cùng bốc đồng, vừa mới bắt đầu tiếp vào Running Brother, cái này ngoài trời tống nghệ tiết mục thời điểm vô cùng kích động, cho rằng bản thân cơ hội đến. Nhưng khi hắn tiếp nhận về sau mới phát hiện sự tình không dễ dàng như vậy. Đầu tiên là cơ vị an bài. Mỗi một cái minh tinh ít nhất phải an bài 3 cái cơ vị thay phiên theo dõi. Còn có địa phương khác cũng phải an bài cơ vị quay chụp, mới có thể toàn trường trưởng khống. Làm như vậy chí ít yêu cầu 100 cái cơ vị. Hơn 200 người mới an bài được. Chỉ là cái này liền để đầu hắn bạo tạc, bọn họ ăn uống chơi ngủ nghỉ cũng là một vấn đề. Ngay sau đó là sân bãi vấn đề, kỳ thứ nhất an bài ở Giang Nam thành phố điện ảnh còn tốt. Đều là bản gia người dễ dàng làm, nhưng là phía sau mười mấy kỳ an bài thế nào? Tuyển chọn địa phương nào? Mỗi một kỳ quay chụp yêu cầu sân bãi cũng không nhỏ. Người khác dựa vào cái gì phối hợp ngươi? Còn có trò chơi thiết trí làm thế nào? Căn cứ sắp đặt sách tới nói, chính là muốn chỉnh minh tinh, để minh tinh càng thảm càng tốt, dạng này người xem mới cao, nhưng là bọn họ đều là minh tinh, tuy nhiên đều là nhị tam tuyến minh tinh, nhưng là thân thể đều dễ hỏng đây. Nếu là đem bọn hắn chỉnh thảm chỉnh ra sự tình, cái này nên làm cái gì? Thật vất vả đem những vật này đều an bài qua tới. Bắt đầu thâu, nhưng bây giờ lại gặp vấn đề. Kia liền là minh tinh không biết chơi. Hoặc giả nói là không thả ra. Đập đến vô cùng cứng nhắc cùng lúng túng. Lâm Bắc Phàm đến thời điểm bọn hắn đang nghỉ ngơi. Lâm tiên sinh, Diêu Thiên đạo diễn lập tức nghênh đón. Đem tình huống báo cáo. Diêu đạo diễn, ta cảm thấy ngươi là buồn lo vô cớ. Chỉ cần đem kỳ thứ nhất quay xong, đập dễ nhìn, kỳ thực lo lắng vấn đề căn bản cũng không phải là cái vấn đề. Người khác nói không chừng sẽ xin ngươi tới thuê bọn họ sân bãi. Lâm Bắc Phàm im lặng nói, Running Brother là một cái dạng gì tống nghệ tiết mục. Lâm Bắc Phàm ở cái trước thời không thời điểm, Running Brother phát ra kỳ thứ nhất, người xem trực tiếp nổ tung, trực tiếp bị đưa lên thần đàn. 7 cái không có cái gì tiếng tăm thường trú khách quý càng là bằng này một pháo mà hồng. Trở thành đám người quen thuộc minh tinh, vốn là nhất định nổi tiếng, càng thêm hồng, liền xem như phi hành khách quý, cũng có thể dựa vào 1-2 kỳ biểu hiện, thành công vòng phấn. Có cái nào tống nghệ tiết mục có thể giống cái này tiết mục số lượng lớn thổi cho nổi tiếng? Minh tinh, mới vừa xuyên Việt lần kia, Running Brother, đều đã truyền bá đến kỳ thứ 7. Tuy nhiên càng ngày càng không dễ nhìn, nhưng là còn có thể biết rõ tiết mục này nhiệt độ. Hiện tại, nương tựa theo tinh quang nổi tiếng cùng năng lực, còn có bản thân liền tương đối có nổi tiếng 7 vị nhị tuyến minh tinh. chẳng lẽ còn không so được cái trước thời không? Ngươi nói bọn hắn không biết chơi. Bọn hắn IQ đều bình thường, làm sao không biết chơi trò chơi đây? Nhiều đơn giản a. Lâm Bắc Phàm đối với vấn đề này cảm thấy khó hiểu. Nhưng là bọn họ thực không biết diễn, làm quá cứng nhắc. Lúc này, Diêu đạo diễn lấy ra cái tiểu bản bản. Lâm Bắc Phàm tập trung nhìn vào. Thứ này lại có thể là kịch bản. Hơn nữa còn là tỉ mỉ biên chế kịch bản. Liền mỗi cái phân đoạn đám người hẳn là làm sao biểu hiện đều ký hiệu rõ rõ ràng ràng. Có thể thấy được Diêu đạo phi thường dụng tâm. Nhưng là dụng sai tâm. Diêu đạo, ngươi làm cái này ra ngoài làm gì? Chơi trò chơi còn yêu cầu kịch bản. Không có kịch bản bọn hắn làm sao diễn? Vạn nhất lãnh chàng làm sao bây giờ? Vạn nhất trò chơi tình tiết không đặc sắc làm sao bây giờ? Cho nên liền yêu cầu kịch bản. Diêu đạo nói đạo lý rõ ràng. Kịch bản vấn đề cũng là cái trước thời không đám người lên án một vấn đề. Chơi trò chơi liền chơi trò chơi, lại còn có kịch bản ăn bài. Tuy nhiên xác thực rất đặc sắc, nhưng là cũng quá giả. Như thế có một loại lừa gạt cảm giác. Ở điểm này, thử thách cực hạn liền làm rất khá. Tuy nhiên bọn hắn thường xuyên đem nội dung cốt truyện làm băng, đem trò chơi làm dán, còn cùng đạo diễn tổ đấu trí đấu dũng. Nhưng nhân ra xác thực chơi đến rất đặc sắc. Lâm Bắc Phàm cảm thấy có thể đem hai cái này tiết mục ưu điểm tiến hành tổng hợp. Cái này kịch bản thật không dùng, chơi đến bọn hắn hỏng mất, bọn hắn liền có thể buông thả bản thân. Khi bọn hắn buông thả bản thân về sau, cam đoan sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không nghĩ tới. Dạng này mới chơi vui. Thế nhưng là phải nên làm như thế nào? Diêu đạo mộng, ngươi xem lấy ta làm a. Kỳ thứ nhất liền từ ta tới làm đạo diễn. Ngươi trước ở bên cạnh học tập. Lâm Bắc Phàm hưng phấn xoa xoa tay. Kiện này sự tình Lâm Bắc Phàm đã sớm muốn làm. Trước kia nhìn Running Brother, thời điểm hắn liền đặc biệt hâm mộ bên trong đạo diễn. Có thể đem minh tinh chỉnh chết đi sống lại. Tâm tình đặc biệt sảng khoái. Là hạnh phúc dường nào một việc. Hiện tại có cơ hội. Nhất định muốn tự mình cầm đao một lần. Nhất định muốn đem bọn hắn chỉnh dục tiên dục tử. Vậy tốt a. Diêu đạo gật gật đầu. Hắn không đồng ý đều không có cách. Dù sao cũng là lão đại lên tiếng. Các bộ môn chuẩn bị Running Brother, kỳ thứ nhất Giang Nam thần thoại, tiếp tục quay chụp. Lâm Bắc Phàm cầm lên loa lớn, hưng phấn mà kêu lên. Đám người cảm thấy phi thường kinh ngạc. A, đạo diễn làm sao đổi thành Lâm Bắc Phàm? Chúng ta Diêu đạo đây. Chúng ta cái này tiết mục giao cho Lâm Bắc Phàm đến đạo diễn. Có thể hay không quá qua loa? Vạn nhất làm hỏng làm sao bây giờ hồ? Làm hỏng cũng là hắn nhà mình sự tình. Còn có thể làm sao? Có tiền liền là tùy hứng a. Không cần nói, đại lãnh đạo lên tiếng. Tranh thủ thời gian lao động a. Ngoặc kép, mọi người phối hợp Lâm tiên sinh công tác. Hiện tại hắn là đạo diễn. Mọi người chúng ta đều nghe hắn an bài. Diêu đạo phi thường biết làm người. Lập tức cho Lâm Bắc Phàm đứng đài. Thế là, Running Brother kỳ thứ nhất tiếp tục khai mạc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.